Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 87, tiểu huyền ngọc phát cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng xong lều trại, Nam Cung Ly khẽ nhíu mày. Sớm ở 5 phút trước đã phát hiện đám người kia. Không nghĩ tới vẫn là trêu chọc tới. Ở ngay phía trước, mau, ta đều đói sắp tàn. Hán tử nào đó hô nhỏ, thúc giục nói. Sau đó tiếng bước chân rõ ràng nhanh hơn vài phần. Bụi cây bị làm cho rung động. Tiểu huyền ngọc ngồi ở trước đống lửa cả kinh. Vừa nghe những người đó muốn ăn đồ ăn của hắn, tức khắc luống cuống, nôn nóng mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Đừng lo lắng, nhỏ giọng an ủi. Ý niệm vừa động, bình gốm vốn treo ở trên đống lửa nháy mắt biến mất vào trong thông thiên tháp. Tiểu huyền ngọc vui mừng không thôi. Ý bảo nàng cũng thu thịt nướng vào. Nam Cung Ly lắc đầu, không tán đồng, tiến lên một bước, dùng chủy thủ cắt lấy một đùi của con gà rừng, đưa cho huyền ngọc. Tiểu gia hỏa lập tức tiếp nhận, đã sớm đói không chịu được, vui sướng mà ăn lên. Một nữ nhân và một tiểu thí hài, thịt nướng chín, vừa lúc đuổi kịp. Hán tử cầm đầu nhìn lướt qua Nam Cung Ly và tiểu huyền ngọc, trực tiếp bỏ qua. Lực chú ý dừng ở trên giá thịt nướng, không hỏi tự lấy, toàn bộ gậy gộc trực tiếp bị lấy đi. Bên trên xuyên một con gà rừng và một con thỏ hoang. Đây là của ta, xin các hạ trả lại chỗ cũ. Nam Cung Ly lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo một chút âm lãnh và trào phúng. Của ngươi à, tới trong tay lão tử chính là của ta. Như thế nào, không phục? Lão tử ăn đồ ăn của ngươi là để mắt ngươi. Không muốn chết thì lăn một bên đi. Tráng hán đầu tiên là sửng sốt một giây. Giống như không có dự đoán được nữ tử nhu nhược như thế cũng dám nói chuyện với mình. Phản ứng lại, không kiên nhẫn mà gầm nhẹ. Giọng điệu thô lỗ, thái độ ngang ngược, có lòng tốt nhắc nhở một câu. Bên trên những thịt nướng này có hạ dược. Chỉ cần các ngươi dám ăn, ta cũng không có ý kiến. Cười lạnh một tiếng, Nam Cung Ly dù bận vận ung dung, ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có cái gan này hay không. Nam nhân rõ ràng bị dọa một chút, lại nhìn tiểu huyền ngọc ở một bên đang vui sướng mà gặm đùi gà. Trong lòng chút nghi ngờ này tiêu tán đến một chút cũng không còn. Suy, hạ dược, hù dọa ai chứ, lão tử càng không tin. Ha, ngay cả lều trại đều dựng tốt. Đêm nay huynh đệ ta rốt cuộc có thể ngủ ngon. Đi, đừng đoạt với ta. Đây là ta nhìn chúng trước. Ăn ăn, mau phân ta một ít. Chút đồ ăn này đủ ai ăn? Này, nữ nhân, nhanh chóng lại chuẩn bị một ít đi. Một hàng 10 người, 10 hán tử điên cuồng tranh đoạt. Đồng thời còn không quên phân phó Nam Cung Ly. Lão đại, nhiều đồ ăn như vậy. Một nữ nhân và một tiểu thí hài như thế nào lấy được? Không đúng, trên tay bọn họ khẳng định có túi không gian hoặc là nhẫn không gian. Một vị cao cao gầy gầy trong đó, trong mắt lóe lên ánh sáng nói với nam tử. Ánh mắt mọi người nháy mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tham lam. Đừng nói là nhẫn không gian, chính là có một cái túi không gian nhỏ nhỏ cũng đã là không tồi rồi. Ừ, nữ nhân này ăn mặc bất phàm, tiểu thí hài kia càng là một thân đẹp đẽ quý giá. Tuyệt đối là kẻ có tiền. Ngu xuẩn, tiểu huyền ngọc gặm đùi gà đến chỉ còn lại xương cốt trơn bóng ngẩng đầu. Mắt trợn trắng với những người này. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Mẹ nó, dám chửi người. Lão tử đánh chết ngươi. Hán tử giận dữ, vung trưởng lập tức đánh tới phía Nam Cung huyền ngọc. Nam Cung Ly ở bên cạnh khóe môi nhếch lên một nụ cười âm lãnh. Lại thấy cả người hán tử run lên. Một người, hai người, ba người, chỉ nghe bịch bịch bịch đoàn người nháy mắt tất cả đều ngã xuống đất. Ngu ngốc, tiểu huyền ngọc lẩm bẩm, đã sớm nói những thịt nướng đó bị hạ dược, cố tình còn muốn ăn. Xứng đáng, Nam Cung Ly đứng dậy, trực tiếp một tay một người, qua lại mấy lần, rốt cuộc ném những kẻ ồn ào không biết tốt xấu đó đến rất xa. Thấy dáng vẻ chưa đã thèm của tiểu gia hỏa. Một lần nữa nướng gà rừng săn được, vừa chia canh nấm, vừa kể cho hắn nghe tác phẩm của Kim Dung đại sư. Đáng thương những hán tử đó. bị Nam Cung Ly cởi hết y phục dùng lửa đốt trần truồng nằm một đêm trên mặt đất. Nhị tỷ, những người xấu đó sẽ không đi theo đi. Tiểu Huyền Ngọc vừa hỗ trợ thu thập đồ vật, vừa quay đầu lại nhìn. Hừ, nếu lại đến, hắn sẽ giải cho bọn họ phấn ngứa. Chỉ cần bọn họ còn dám tới. Vung tay lên, thu tất cả đồ vật vào thông thiên tháp. Nắm Tiểu Huyền Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Đan phương độc phương có được từ tầng một thông thiên tháp đều đã luyện chế đến không sai biệt lắm. Dư lại chỉ là vấn đề độ thuần thục và dược hiệu. Lại qua mấy ngày học viện sẽ khai giảng. Nàng chuẩn bị trở về sau đó lại cường điệu đề cao dược hiệu. Nỗ lực đột phá tầng 1. Mở ra tầng 2 thông thiên tháp. Chỉ có mở ra tầng 2 thông thiên tháp. Luyện chế đan phương độc phương cấp bậc càng cao thậm chí là học tập y độc thuật mới có thể càng nhanh đề cao tu vi bản thân. Cho dù hiện giờ nàng đã đột phá thân thể phế vật. Nhưng cũng thật sâu mà nhận thức sự khác biệt của mình và những linh giả khác. Những người khác đơn thuần dựa vào đà tọa tu luyện, chiến đấu thực tiễn đề cao tu vi. Mà những thứ này ở nàng trên người hiệu quả lại không lớn. Dựa lại lớn nhất vẫn là thông thiên tháp và khí luyện hóa. Hai người một đường đi về phía trước. Chỗ âm u, đôi mắt nào đó tràn ngập hung ác nham hiểm cừu hận mà nhìn chằm chằm bọn hắn. Nam Cung Ly nhíu mày. Bước chân tự động ngừng lại. Xoay người nhìn lại phía sau. Làm sao vậy? Tiểu Huyền Ngọc tò mò hỏi. Không có việc gì. Lắc đầu. Nắm Tiểu Gia Hòa tiếp tục đi về phía trước. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng? Đi một đoạn. Cái loại cảm giác này biến mất không thấy. Nam Cung Ly cũng không để trong lòng. Cảnh giác theo đó lơi lỏng xuống. Nhị tỷ mau nhìn. Tiểu Huyền Ngọc đại hỉ. Chỉ vào mảnh độc thảo kia. Hưng phấn đến cực điểm. Có những thứ này, nhị tỷ sẽ có thể luyện chế càng nhiều phấn ngứa cao cấp. Ta tới, móc ra chủy thủ. Nam Cung Ly theo đó ngồi xổm xuống. Thật cẩn thận mà đào những thảo dược đó. Lại vào lúc này, sau lưng phát lạnh, một luồng sát ý đánh thẳng đến. Đánh tới giữa lưng Nam Cung Ly. Nam Cung Ly ngồi xổm trên mặt đất lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc. Thân thể theo bản năng nghiêng về một bên. Khó khăn lắm mới tránh đi công kích. Người tới mặc một bào áo tím. Cao lớn đĩnh bạt. Tướng mạo cực tốt. Nếu bỏ qua sát khí xâm hàn trong mắt hắn. Để mạng lại. Một kích chưa trúng. Sát ý trong mắt nam tử càng sâu. Vung trường kiếm lần nữa tập kích lại đây. Nam Cung Ly đẩy Tiểu Huyền Ngọc đến một bên. Ý bảo hắn tránh ở sau đại thụ không cần ra. Tay run lên. Kim nhận tự động nhảy vào lòng bàn tay. Quay người đón lên. Nam tử trên dưới 24 tuổi. Thực lực linh giả cấp 6. Nhìn xa lạ. Cố tình trong mắt ngưng tụ cừu hận rất nặng. Xem ra là tới trả thù. Nhưng mà trong một chốc một lát Nam Cung Ly không rõ ràng lắm rốt cuộc nàng đắc tội ai mới có thể làm hắn cừu thị như thế. Một linh giả cấp 5. Một linh giả cấp 6. Cộng thêm ưu thế bản thân nam tử và cừu hận kích phát tàn nhẫn sắc bén. Làm Nam Cung Ly càng đánh càng kinh ngạc. Liên tục lùi lại. Dần dần ở vào thế yếu. Nam Cung Ly. Diệt lăng phủ ta. Hôm nay ta muốn bầm thây vạn đoạn ngươi. Nam tử giết đỏ cả mắt. Hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay từ trên không chém xuống. Mang theo khí thế và sắc bén đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không khí xé rách, Nam Cung Ly bị buộc đến trong tuyệt cảnh đột nhiên từ bỏ phản kháng. Nhị tỷ, Tiểu Huyền Ngọc nhìn một màn này ở trong mắt đau đớn kêu lên. Nước mắt ào ào chảy xuống. Rốt cuộc bất chấp lời dặn dò của nhị tỷ. Chạy tới bên này, đừng tới đây. Nam Cung Ly quát chói tai. Thầm nghĩ không xong, vạn nhất lúc nàng trốn vào thông thiên tháp không kịp ra. Tiểu gia hỏa bị người này bị thương làm sao bây giờ? Không thể không từ bỏ kế hoạch ban đầu. Thân hình thấp xuống. Dẹt một tiếng. Trung quy không tránh đi. Cánh tay phải bị chém một vết thương thật sâu. Máu tươi nháy mắt chảy ra. Ô ô, nhị tỷ. Tiểu Huyền Ngọc thương tâm đến nước mắt rớt xuống. Móc ra toàn bộ thuốc bột nước thuốc trong túi không gian ném tới trên người nam nhân. Khóe miệng Nam Cung Ly run rẩy. Diễn xuất không cần tiền như vậy. Xem đến thịt đau. Thôi, coi như mua một cái giáo huấn đi. Nam tử vốn không coi tiểu thí hài ra gì. Chờ đến khi những thuốc bột nước thuốc đó dừng ở trên người. Cảm giác đau đớn nháy mắt đánh úp lại. Trải rộng toàn thân. Người giải cái gì ở trên người ta? Nam nhân kinh hãi. Làn da tiếp xúc đến nước thuốc trực tiếp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn. Nóng rát, càng là ngứa kỳ lạ. Cả người khống chế không được co rút. Đại phôi đàn, ta muốn giết ngươi. Tiểu Huyền Ngọc không kịp xem xét thương thế của nhị tỷ nhà mình. Vung chủy thủ lập tức đâm tới nam nhân. Khuôn mặt nhỏ dữ tợn. Trong mắt che kín sát ý, Nam Cung Ly ở một bên nhìn mà không khỏi kinh hãi. Tiểu gia hỏa đây là hoàn toàn bị kích thích tới rồi. Phập, chủy thủ hoàn toàn đi vào đùi của nam nhân. Nam Cung Ly Huyền Ngọc giống như còn chưa hết giận. Rút ra, lại đâm vào, liên tục đâm vào. Đau đến nam nhân ngao ngao kêu lớn. Tiểu gia hỏa nào đó vẫn động tác máy móc. Trong lòng Nam Cung Ly thở dài một hơi. Mạnh mẽ túm hắn vào trong ngực. Cảm nhận được cả người tiểu gia hỏa run rẩy. Không khỏi đau lòng. Nàng thật không dự đoán được hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Sớm biết thế ngay từ đầu không chủ quan. Trực tiếp ném ra độc phấn. Thật lâu sau Nam Cung Huyền Ngọc mới bình ổn xuống. Mà nam nhân có ý đồ muốn tánh mạng nàng kia thì chết đi ở trong đau đớn. Toàn thân thối rữa. Khó coi. Đau không? Nam Cung Huyền Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phần vai bị thương của Nam Cung Ly. Hốc mắt lại lần nữa ướt. Không đau. Ngoan. Ngọc Nhi bôi thuốc cho nhị tỷ được không? Nam Cung Ly lắc đầu. Đã trải qua tẩy gân phạt tủy. Chút đau đớn này không coi là cái gì. Tiểu Huyền Ngọc gật gật đầu. Trầm mặc không nói. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly lại càng thêm kiên định. Hắn muốn biến cường. Hắn phải bảo vệ nhị tỷ. Giờ này khắc này. Hắn vô cùng bức thiết mà hy vọng lớn lên. Dùng nước đơn giản rửa sạch miệng vết thương một chút. Sau đó để Tiểu Huyền Ngọc hỗ trợ bôi dược cao lên. Hiệu quả của khu sẹo cao đã đạt tới 6 thành. Đồ lên trên vai. Vô cùng mát lạnh. Phỏng chừng qua 2-3 ngày sẽ ngay cả dấu vết đều tìm không thấy. Chúng ta trở về đi. Nhìn thi thể đã luận không rõ diện mạo trên mặt đất. Nam Cung Ly nhíu mày. Quyết định nói. Lại qua 5 ngày học viện sẽ khai giảng. Vốn chuẩn bị lại đợi thêm 3 ngày. Hiện tại xem ra. Còn không bằng trở về sớm một chút. Ai có thể bảo đảm kế tiếp có thể lại đụng phải một ít kẻ không có mắt tới hay không? Vâng. Tiểu Huyền Ngọc gật gật đầu. Ước gì nhanh chóng trở về. Nhị tỷ đều bị thương. Phải nghỉ ngơi cho tốt. Ăn no nê. Nam Cung Ly nắm Tiểu Huyền Ngọc đi đến trên đường khi tới. Tiểu Hồng là đồng bọn của ngươi. Về sau gặp người xấu. Để nó ra giúp ngươi biết không? Nghĩ đến một màn phía trước. Nam Cung Ly vẫn kinh hãi. Nếu không phải nam nhân kia quá mức khinh địch. Không chừng tiểu gia hỏa đã bị trọng thương. Lỗ mãng như thế. Về sau như thế nào được? Ngọc Nhi biết sai rồi. Tiểu Huyền Ngọc áy náy mà cúi đầu. Lúc ấy căn bản sợ tới mức cái gì cũng quên. Nơi nào còn nhớ đến Tiểu Hồng? Không phải ngươi biết nhị tỷ có cái không gian thần kỳ sao? Kiếm kia căn bản đâm không đến ta. Tuy rằng dáng vẻ tiểu gia hỏa áy náy làm nàng đau lòng. Nhưng nên giáo dục vẫn là cần giáo dục. Miễn cho về sau lại đụng vào loại tình huống như vậy. Ta sợ nhị tỷ quên trốn. Tiểu Huyền Ngọc cúi đầu. Dù sao thấy người xấu kia muốn thương tổn nhị tỷ hắn lập tức cái gì cũng khống chế không được. Còn có một chuyện. Những thuốc bột nước thuốc nhị tỷ cho ngươi đó đều rất lợi hại. Lúc trước không phải đều giới thiệu qua công hiệu cho ngươi sao? Đối phó người xấu giống như hắn ta. Dùng một loại hai loại là đủ rồi. Tuy rằng không lo luyện chế càng nhiều độc dược. Nhưng nên tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm. Rốt cuộc nhiều độc dược như vậy dùng ở trên người người kia. Quá lãng phí. Ngọc Nhi đào rất nhiều thảo dược. Không sợ lãng phí. Tiểu Huyền Ngọc chớp chớp mắt. Một chút đều không cảm thấy đây là cái vấn đề gì. Ở trong mắt hắn. Dùng toàn bộ độc dược ở trên người hắn ta mới tốt đấy. Làm hắn ta nếm hết các loại thống khổ. Xem còn dám bắt nạt bọn họ. Nam Cung Ly Hắc Tuyến, như thế nào trước kia không phát hiện đệ đệ nhà nàng còn có loại thổ hào tùy hứng này? Cách chương.